Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 250, nguy cơ, góc truyện audio.com. Thiên Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên đỉnh đầu không ẩn ẩn có một con dương cánh muốn bay phượng hoàng xuất hiện. Kia phượng hoàng hư ảnh bể nghệ tư phương, có loại không ai bì nổi khí phách. Thiên Diệp bước đầu hấp thu hoàng huyết kim, lúc sau thực lực nhanh chóng bay lên tam thành. Lấy Thiên Diệp thực lực tạm thời còn vô pháp đem hoàng huyết kim hoàn toàn hấp thu, đại bộ phận hoàng huyết kim đều bị Thiên Diệp phong ấn lên, chờ Thiên Diệp hoàn toàn đem hoàng huyết kim hóa thành đã dùng, thăng nhập thập cấp là nắm chắc sự. Ở phát hiện kim cánh đại bàng trứng cùng hoàng huyết kim lúc sau, Mặc Bắc đoàn người cùng Minh Nguyệt học viện đoàn người liền đều trước sau rời đi. Tiến vào bí cảnh thiếu niên, đều hoài một bước lên trời mộng tưởng, Mạc Phi đám người phát hiện thật sâu kích thích Mặc Bắc cùng Bích Nguyệt Tâm đám người, cố nhiên hiện tại bí cảnh so phía trước nguy hiểm, nhưng là cũng ý nghĩa càng nhiều kỳ ngộ. Mọi người đều là thiên chi kiêu tử, tự không cam lòng hạ xuống người sau tầm thường vô vi. Quả thật đi theo Mạc Phi đám người bên người có lẽ sẽ an toàn một ít, nhưng là những cái đó kỳ ngộ cũng liền không có bọn họ phân. Mạc Phi ngồi ở đống lửa biên, nhìn Trịnh Huyên liệu lý kia viên kim sắc cục cưng. Cư nhiên đều đi rồi. Mạc Phi có chút là lạ địa đạo. Đi rồi cũng hảo, Lâu Vũ lạnh lạnh địa đạo. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói. Là đi rồi hảo, phía sau đi theo như vậy một phiếu người, làm chuyện gì đều bó tay bó chân. Lâu Vũ ngón tay thon dài chống cằm, ngữ khí nhàn nhạt nói. Kỳ thật ta hẳn là đem đám kia người đều giết. Mạc Phi sửng sốt một chút, tràn đầy kinh ngạc mà xem Lâu Vũ hỏi. Người như thế nào như vậy tưởng? Lâu Vũ nhợt nhạt cười cười, nói. Tiền tài động lòng người a, nếu chúng ta thực lực nhược một chút kia bang nhân sợ là đã nhào lên tới đoạt. Cũng may, liền tính Minh Nguyệt học viện cùng Tinh Thần học viện người liên thủ cũng không phải bọn họ đối thủ. Thiên Diệp gật gật đầu, nghiêm túc nói. Lâu Vũ nói không tồi. Mạc Phi thở dài, không nói thêm gì. Lâu Vũ hoạt động ngón tay, nói. Hy vọng này bang nhân sẽ không chỉnh cái gì chuyện xấu ra tới. Mạc Phi mím môi, sắc mặt biến có chút bất đắc dĩ, hẳn là không thể nào. Thiên Diệp híp mắt nói. Lại nói tiếp lần này tiến vào bí cảnh không ngừng là học viện học sinh. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tiến vào bí cảnh đều là người trẻ tuổi, Trần Quốc đại bộ phận tuổi trẻ thiên tài đều sẽ tiến vào học viện học tập, cho nên, giống nhau mọi người chú ý đều là học viện học viên. Năm rồi cũng có không phải học viện học viên người tiến vào, những người này phần lớn đều chết ở bí cảnh. Thiên Diệp co mày, nói. Lại nói tiếp lần này tiến vào bí cảnh một ít người, tựa hồ có chút không đơn thuần. Mạc Phi hướng tới Thiên Diệp hỏi, người phát hiện cái gì sao? Thiên Diệp ôm hai tay, nhíu lại mày nói. Nói như thế nào đâu, những người đó cho ta cảm giác thực cổ quái, bọn họ nhìn qua thực tuổi trẻ, nhưng là ta lại cảm giác bọn họ thực già nua, bọn họ cấp bậc cũng thực cổ quái, nhìn qua thất bát cấp ta lại cảm thấy bọn họ rất lợi hại, trên người thậm chí có một loại thập cấp hơi thở. Mạc Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, Thiên Diệp đã từng là thập cấp cao thủ, hiện tại tuy rằng là cửu cấp nhưng là ở cảm giác thượng còn tàn lưu một ít thập cấp cao thủ nhạy bén trực giác. Mạc Nhất nhấp môi, ánh mắt, góc truyện audio.com, biến hóa không chừng, Nhất Nhất ngươi là nghĩ tới cái gì sao? Mạc Phi mở miệng hỏi, Mạc Nhất nhăn nhăn mày, nói, ta ở học viên trung ngẫu nhiên nghe người ta nói quá một ít bí văn. Cái gì bí văn? Thiên Diệp tràn đầy tò mò hỏi. Mạc Nhất sửa sang lại một chút suy nghĩ nói, một ít thọ nguyên gần cường giả, đem chính mình công lực quán trú ở đến người khác trên người, linh hồn cũng bám vào đến người khác trên người, rồi sau đó cốt linh liền biến thành bị quán trú giả, như vậy liền có tiến vào bí cảnh khả năng. Trịnh Huyên hoảng sợ biến sắc, còn có thể như vậy sao? Nghe nói loại này phương pháp sử dụng điều kiện thực hà khắc, quán trú công lực người cùng bị quán trú công lực người linh hồn lực muốn lẫn nhau tương dung, nói chung chỉ có quan hệ huyết thống mới được. Mạc Nhất nói, kia quán chú công lực lúc sau, người kia tư tưởng rốt cuộc là ai a? Thực lực như thế nào? Mạc Phi hỏi, Mạc Nhất lắc lắc đầu nói, ta không biết, Thiên Diệp vuốt cằm, nói, nếu sử dụng quán đỉnh bồi dưỡng ra thiếu niên cường giả kia người này linh hồn lực hẳn là quán chú giả, bị quán chú giả linh hồn lực sẽ bị mạt sát, những người này thực lực cùng quán chú giả nguyên bản thực lực cùng một nhịp thở, nhưng là có thể tiến hành quán đỉnh, liền đại biểu, người này nguyên bản thực lực không thua kém thập cấp, quán đỉnh sau người thực lực ít nhất cửu cấp, tiến vào mật cảnh lúc sau thực lực khôi phục thành thập cấp là thập phần có khả năng. Lâu Vũ cười khổ một chút nói. Hiện tại này hết thảy đều còn chỉ là suy đoán, chúng ta vẫn là đừng suy nghĩ bậy bạ. Trứng nấu hảo, Trịnh Huyên nói, kim cánh đại bàng trứng tuy rằng không ít nhưng cũng không lớn, Trịnh Huyên đem trứng chia làm 4 phân, trừ bỏ cấp Mạc Phi, Mạc Nhất cùng Tô Vinh 3 phần, một khác phân Trịnh Huyên không tình nguyện cho đã sớm ở một bên như hổ rình mồi tiểu kim dao. Cửu cấp thăng nhập thập cấp khó khăn quá lớn, Lâu Vũ đám người ăn ý lựa chọn trước trợ giúp Mạc Phi đám người thăng cấp. Kim cánh đại bàng chứng hương vị cực hảo, vừa vào khẩu nồng đậm tinh nguyên lực liền tán vào thân thể bên trong, Mạc Phi quanh thân mạo hiểm tinh quang, trong thân thể tạp chất không ngừng bị rèn luyện. Mạc Phi trên người toát ra một trận kim quang, thực lực ở sát kia gian thăng vào cửu cấp. Mạc Phi thăng cấp lúc sau, Mạc Nhất cùng Tô Vinh cũng lục tục thăng cấp. Không đợi Mạc Phi từ thăng nhập cửu cấp hưng phấn trung hoãn lại đây, Mạc Phi mí mắt bang bang thẳng nhảy, trong lòng càng ngày càng bất an. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi khó coi sắc mặt nói, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy, thăng cấp ra trạng huống sao? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, kia thật không có, chỉ là có loại nguy hiểm mau tới cảm giác. Lâu Vũ vỗ vỗ Mạc Phi bả vai, nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, lấy chúng ta hiện tại thực lực liền tính gặp được thập cấp tinh thú, cũng nên có thể tránh được. Mạc Phi cắn môi, linh hồn lực qua lại càn quét. Nghe nói Thiên Diệp cái kia bất hiếu đồ vật cư nhiên đem hoàng huyết kim hấp thu, thật là hỗn trướng. Cái kia không biết tự lượng sức mình đồ vật tư chất như vậy kém, hấp thu hoàng huyết kim cũng chỉ có lãng phí. Hoàng huyết kim bị hấp thu quá một lần, liền tính một lần nữa tinh luyện ra tới cũng chỉ có nguyên lai thập phần chi bảy công hiệu. Một đạo giả nua thanh âm, lạnh như băng nói, trừ bỏ hoàng huyết kim, không còn có kim cánh đại bàng trứng sao. Kia chính là so hoàng huyết kim càng tốt, góc truyện audio.com, đồ vật A, kia kim cánh đại bàng trứng không biết có hay không bị ăn, nếu như bị ăn kia thật là quá không xong. Mạc Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, mau rời đi nơi này, nhất nhất suy đoán chứng thực có người tới không có ý tốt, hoàng huyết kim cùng kim cánh đại bàng sự, đối phương đều biết nhất định có người bán đứng chúng ta. Lâu Vũ trong mắt xẹt qua một tia khói mù, sớm biết rằng hắn hẳn là đem đám kia người giết sạch. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi kinh hoàng thất thố bộ dáng, không nói hai lời, mang theo Mạc Phi rời đi tại chỗ. Người nào biết không? Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi sắc mặt cứng đờ một chút, nói. Đối phương đối hoàng huyết kim thực cảm thấy hứng thú, ta tưởng hẳn là Đường gia trưởng lão. Tô Vinh nghe được Mạc Phi nói, tâm bỗng nhiên run lên, theo bản năng đem ánh mắt chuyển rời đến Thiên Diệp trên mặt. Thiên Diệp trên mặt một chút dao động đều không có, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Mấy cái, ba cái, hơi thở đều so Lâu Vũ cường. Mạc Phi cứng đờ mặt nói. Thiên Diệp cắn răng, hơi thở so Lâu Vũ còn cường, kia hơn phân nửa là thập cấp, đáng chết, Đường gia lần này cư nhiên sẽ có nhiều người như vậy tiến vào bí cảnh. Vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn tiểu kim, giờ phút này chân tay có cóng tránh ở Mạc Phi trên đỉnh đầu, vẻ mặt kiêng kỵ chi sắc. Kỳ quái, Mạc Phi đám người hơi thở biến mất, một cái người áo đen nói. Đáng chết cái kia Mạc Phi, nhất định là cái kia Mạc Phi phát hiện cái gì. Không thể nào, Mạc Phi linh hồn lực dò xét phạm vi có như vậy quảng. Hắn là tinh thần lực thức tỉnh, không thể khinh thường, hơn nữa. Hơn nữa cái gì, hơn nữa kia viên kim cánh đại bàng trứng nếu như bị ăn kia Mạc Phi rất có thể đã tiến vào cửu cấp, nếu là như thế này kia Mạc Phi tinh thần lực hẳn là đã bạo trướng gấp 10 lần. Đi mau, đối phương đuổi theo, bọn họ tốc độ so với chúng ta mau. Mạc Phi nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lâu Vũ hỏi, ma huyết quỷ thần thụ. Mạc Phi trừng lớn mắt lẩm bẩm mà nói thầm một tiếng. Cái gì ma huyết quỷ thần thụ? Lâu Vũ hỏi, ma huyết quỷ thần thụ lại đây, các ngươi nói, chúng ta là bị ma huyết quỷ thần thụ hút thành thây khô hảo, vẫn là bị mặt sau người bắt lấy, luyện thành đan dược hảo. Mạc Phi khớp hàm run lên địa đạo, Thiên Diệp đột nhiên dùng mình một cái, Phi Phi ta còn không có khai chai đâu, không muốn chết à. Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, đến loại này thời điểm, ngươi còn nghĩ khai chai, ngươi thật là không cứu. Thiên Diệp trừng mắt nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói. Người cái người no không biết người đói khổ ra hỏa, mau nghĩ cách đi, đều chết đã đến nơi, các ngươi còn có rảnh cãi nhau. Trịnh Huyền có chút không kiên nhẫn địa đạo, cách chương.